Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 413, Thiên Địa Quy Nguyên, góc truyện audio.com, hỗn độn lại tiếp tục đi về phía trước nhưng bước chân đã trở nên nặng nề vô cùng, không có như lúc trước nhẹ nhàng. Mụ mụ ngươi, Diệp Thiếu Dương khiếp sợ lẩm bẩm trong miệng, như vậy cũng không sao, ngươi có phải là người không? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến lời của mình có vấn đề à, hắn vốn dĩ đã không phải là người, mà quỷ cũng không phải. Hỗn độn nhìn Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, nhẹ giọng cười, giá y thần thuật chỉ như thế sao? Nói xong, nâng tay phải lên, vẽ lên không trung lưu lại mấy luồng khói trắng, hình thành một cái đầu của quái thú hung ác, cũng không phân biệt được nó là động vật gì, phát ra tiếng chu đinh tai nhức óc. Một cổ yêu lực mạnh mẽ, lan tràn ra. Diệp Thiếu Dương trong lòng sợ hãi không thôi. Cái hỗn độn chi lực này có thể bắt chước quỷ lực, cũng có thể bắt chước ra yêu lực. Hơn nữa tên tạo ra này còn có tu vi thâm hậu đến vậy, thật là không có khoa học tí nào. Tứ Bảo bị thương ngồi trên mặt đất ngay tại đó điều tức tranh thủ thời gian khôi phục để chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Qua qua chạy đến bên thanh quỷ kiếm của Âm Khôi tướng quân lưu lại, nhặt nó lên, nhăn mày lại âm thầm phát lực, cái quỷ kiếm kia liền thu nhỏ lại thành thanh kiếm bình thường. Đây là thứ tốt, qua qua cầm quỷ kiếm trong tay, nhảy dựng lên từ trên đỉnh đầu hỗn độn bổ xuống. Hỗn độn khẽ cười, nâng tay lên, yêu thú liền bay ra, giống to lên bay về qua qua. Xem si tình trường kiếm của ta, qua qua lấy quỷ lực nhập vào trong quỷ kiếm, nhắm về quái thú chém xuống, xoát xoát xoát mấy kiếm qua đi, đem yêu thú chảm thành vô số đoạn, hóa thành một luồng khói. Hắc hắc, cũng chỉ có thế mà thôi. Còn không chờ qua qua khoe khoang, hỗn độn bắn ngón tay, lại một đoàn xương trắng hóa thành ba con yêu thú hình rắn, xoay chung quanh qua qua. Qua qua lúc này mới ý thức được nguy hiểm, đem quỷ kiếm thu nhỏ thành như chùy thủ, múa may xung quanh, chỉ một lát đem hai con yêu xà chặt đứt, còn một con đang cắn ở cổ nó, đang dùng sức co rút lại. Qua qua là quỷ, không cần phải hô hấp nhưng cảm giác được một cổ yêu lực đang phong tỏa quỷ huyệt ở cổ, theo bản năng hé miệng ra, đầu rắn nháy mắt liền chui đi vào, hóa thành một cổ yêu lực thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Qua qua cảm thấy ba hồn bảy phách trong cơ thể muốn tan ra, liền giống to lên, xúc tích quỷ lực một phát cắn đứt cổ xà, thối lui về phía sau, cổ yêu khí kia trong cơ thể của nó liền hỗn loạn lên, trong cơ thể đâm loạn tứ phía. Qua qua phun ra một ngụm quỷ huyết, ngậm chặt miệng, vận dụng quỷ lực dùng thời gian rất lâu mới có thể đem yêu lực luyện hóa, thở ra một hơi dài, vô lực nằm trên mặt đất héo úa không nhúc nhích. Hỗn độn đẩy lùi chùm tia sáng, tiếp tục đi đến bên Diệp Thiếu Dương, nhàn nhạt nói, còn có thủ đoạn gì nữa? Diệp Thiếu Dương âm thầm hít một hơi khí lạnh, lấy ra một lá Thiên Địa Quy Nguyên phù mà hôm qua đã vẽ xong, dán lên trên âm dương kính, đôi tay bắt đầu kết ấn, trong miệng niệm chú Quy Nguyên thần chú. Trên thần phù chữ viết được vẽ bởi ám kim, sáng lên một chút, phân giải trở thành mấu đạo chỉ vàng, bắn vào âm dương kính cùng với chùm ánh sáng mạnh mẽ kết hợp, một kim sắc một hoàng sắc kết hợp xoay tròn, hình thành một đồ án thái cực song ngư, hai khí hợp nhất, không bàn mà hợp với ý của quy tắc đạo môn, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, diễn sinh vạn vật. Diệp Thiếu Dương đến lúc này mới chân chính hiểu rõ ý nghĩa âm dương hóa kính thiên địa làm. Góc truyện audio.com phù, đôi tay cầm âm dương kính chiếu về phía hỗn độn, trong gương đồ án thái cực song ngư lập tức từ trong gương bay ra, từ hư thành thật, từ không sinh có, từ âm đến dương, sinh sôi không ngừng. Hỗn độn vừa nhìn thấy thế, phát ra âm thanh kinh ngạc hiếm thấy, đôi tay giơ ra lấy hỗn độn chi lực hình thành kết giới, ý đồ ngăn cản thái cực song ngư. Hai cổ lực lượng tiếp xúc nhau, vẫn còn chưa bộc phát ra lực lượng va chạm mãnh liệt, thái cực song ngư liền hóa thành một cổ nhu lực xẹt qua toàn thân của hỗn độn, đem hắn vây quanh. Hỗn độn là đến từ vô hình, bản mạng lại vô tướng, không có ngoại lực nào có thể thương tổn hắn, Diệp Thiếu Dương sớm đã biết rõ điều này, cho nên cũng không có nghĩ đánh bừa với hắn, đôi tay không ngừng kết ấn, trong miệng thì thầm. Thái cực vô hình, bốn lạng đẩy ngàn cân, thiên địa quy nguyên, vạn vật hư hóa kính. Hai tay giao nhau, đem thần phù được dán lên âm dương kính lôi kéo ra phía sau, cảm thụ được một lực lượng cường đại, hướng về phía âm dương kính co rút lại. Hỗn độn chịu lực lượng khống chế, bất đắc dĩ đi về phía trước một bước, sau đó lại một bước. Diệp Thiếu Dương trong lòng mừng rơn, thần phù này kết hợp với âm dương kính quả nhiên là mạnh mẽ, có thể làm cho hỗn độn không thể kháng cự được. Vì muốn đả kích tự tin cùng làm hắn phẫn nộ, Diệp Thiếu Dương liền nói, đại cô nương, ngoan ngoãn lại đây, đến chỗ ca ca này. Hỗn độn cả người bị thần lực quấn chặt, ý muốn dùng hỗn độn chi lực đối kháng, nhưng thần lực không có ở một chỗ, chỗ có chỗ không, nên làm hắn có cảm giác đánh vào trên bông đệm, không có chỗ phát lực, chỉ có thể bị lôi kéo đi từng bước về phía trước. Diệp Thiếu Dương, ta bội phục ngươi, có thể nghĩ biện pháp này để áp chế ta. Thân thể hỗn độn tuy bị áp chế, nhưng trong lời nói lại không có hoảng loạn. Diệp Thiếu Dương cười nói hiện tại mà muốn vỗ mông ngựa cũng không kịp rồi, đợt lát nữa ta nhất định lật mũ của ngươi lên, để coi ngươi là cái dạng gì, có phải hay không là một đại cô nương xinh đẹp. Diệp Thiếu Dương cạc cạc cười, rồi vẫy vẫy tay về phía Mã Thừa cùng Trương Tiểu Nhụy, hai người sừng sốt một chút, xác định có thể đến, cơ hồ dùng hết sức để kéo chân đi đến phía sau DTD. Sư phụ, đây là chuyện gì xảy ra? Trương Tiểu Nhụy sợ hãi hỏi. Đừng hỏi, giúp ta nắm chặt âm dương kính, chỉ cần để chùm tia sáng chiếu thẳng vào hắn là được. Là còn chưa có nói hết, hỗn độn đột nhiên hét lên a a. Một âm thanh hấp khí vang lên, thân thể hắn liền to lên, mơ hồ cao đến đỉnh của khung mỏ, cổ thần quang đang trói buộc nó, lập tức trở nên mỏng manh hơn, hỗn độn liền dừng bước tới. Diệp Thiếu Dương sớm đã đoán được hắn sẽ không có cam tâm chịu trói, nên mới kêu hai người lại đây, lập tức tay kết ấn, giống như đang đánh đàn, thúc giục ánh sáng lay động lên, chùm tia sáng liền chia thành 13 cổ, phân biệt chiếu vào 13 khớp xương của toàn thân hỗn độn. Như vậy, càng thêm dễ dàng để mình khống chế lực, lập tức đôi tay kết thành pháp ấn, bắt lấy 13 đạo ánh sáng, hướng tới phương hướng của âm dương kính dùng sức lôi kéo. Hỗn độn bất đắc dĩ phải tiếp tục bước tiếp về phía trước một bước, nhưng trường bào trên người không gió tự bốc lên, một cổ xương khói từ dưới chân tràn lên, hội tụ lên chùm tia sáng đang quấn quanh tay phải, lấy hỗn độn chi lực để làm ăn mòn cùng hòa tan tia. Góc truyện audio.com, sáng, theo xương khói ngày càng ít bang. Một tiếng, chùm tia sáng đứt đoạn, xương khói cũng biến mất. Hỗn độn hiển nhiên cũng không đủ lực, liền hít sâu một hơi, nâng tay phải đã được giải khai phong tỏa, lôi kéo chùm tia sáng bên tay trái, nhanh chóng phá tan chùm tia. Không xong rồi, các ngươi mau tới đây. Diệp Thiếu Dương quát về phía Qua Qua cùng Tứ Bảo. Tứ Bảo điều tức từ nãy giờ, khôi phục cũng không kém, chay mau đi qua, lấy từ trong ba lô ra một cái bát màu tử kim, đem cái bát ném ra, bay đến đỉnh đầu hỗn độn, thả ra kim quang, giống như hình dạng một cái chuông, đem hỗn độn úp vào trong. Cách chương.